Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, những cao thủ phát ra. Nhìn lấy hai cái sát thủ boss tình huống, thần các cao thủ nhóm cũng lập tức minh bạch hệ thống thiết lập. Minh bạch huynh đệ, ngươi hướng rừng rậm bên kia di động, đưa chúng nó dẫn tới rời xa phần mộ vị trí. Chúng ta thì tùy thời có thể động thủ. Thần các Thái Sơn nói ra. Được, Lý Minh lập tức xông ra phía sau cây, hướng về trong rừng rậm cây cối lớn nhất, rậm rạp địa phương phóng đi. Chỗ nào đất trống ít, phần mộ số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Hắn vừa mới xông ra phía sau đại thủ, hai cái sát thủ cùng nhau quay đầu. Trước tiên khóa chặt mục tiêu bóng lưng, nhanh chóng hướng về Lý Minh phương hướng phóng đi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông qua từng viên cây cối, bắt đầu hướng về Lý Minh vị trí nhanh chóng tới gần. Mà thần các cao thủ nhóm cũng theo hai bên trong bóng tối bọc đánh tới. Hai cái MT phân biệt khóa chặt một sát thủ boss. Lý Minh cấp tốc xông ra mấy chục mét về sau, đã tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Chung quanh mấy cái trong phạm vi 10 thước không còn có phần mộ tồn tại. Hắn lập tức xoay người, mặt hướng hai cái vọt tới hắc ảnh. Lần này, hắn vậy mà không có một chút lo lắng. Vù vù, hai đạo bóng đen cấp tốc thổi qua đại thụ ở giữa. Khoảng cách Lý Minh chỉ còn lại sau cùng 10 mét, nhưng là không đợi bọn họ tiếp tục tới gần. Chỉ thấy hai bên trong rừng cây thần các cao thủ nhóm cùng nhau xông ra. Xông lên phía trước nhất hai vị MT cao thủ, trực tiếp hướng về sát thủ boss mặt bên bay hướng mà tới. Trùng phong kỹ năng song song phát động, phanh phanh, liên tục hai đạo tàn ảnh lui qua cây cối ở giữa. Trực tiếp đâm vào sát thủ boss bên cạnh thân, thoáng cái liền đem hai tên ra hỏa đâm đến thân thể hướng một bên hoạt động mấy bước. Không đợi sát thủ boss quay người nghênh chiến, lại là mấy cái đạo tàn ảnh cấp tốc vọt tới. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ những cao thủ tiếp ngay cả khởi động trùng phong kỹ năng, liên tục đâm vào sát thủ boss trên thân, đem hai cái sát thủ phân biệt hướng hai bên phá tan. Vù vù, trắng sáng long lánh, MT nhóm phát động trào phúng kỹ năng đồng thời, đã bắt đầu nhanh chân lùi lại, dẫn hai cái sát thủ cấp tốc phân tán ra tới, mượn nhờ cây cối yểm hộ. Cẩn thận phát ra, thần giới, thiên thương lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy hai vị MT cùng nhau giơ thuẫn bài, ngăn trở boss trường kiếm cùng dao găm công kích. Đoàn kiếm trong tay cùng chiến chùy liên tục huy động, bắt đầu cùng sát thủ boss triển khai đối kháng. Để Lý Minh cảm thấy kinh ngạc là, mặc dù là MT nghề nghiệp, nhưng là hai cái thần các thuẫn chiến cao thủ công kích cũng không yếu. Nhất kích trúng đích đều có thể cho sát thủ boss mang đến chí ít mười mấy điểm thương tổn giá trị. Cùng lúc đó, chiến sĩ cùng kỵ sĩ những cao thủ phân biệt vây quanh tại boss bên cạnh thân, huy động vũ khí cùng một chỗ phát động công kích, trọng kiếm trường thương cùng trọng phủ, không ngừng mang đi boss một chút thanh máu. Đối với thần các cao thủ nhóm tới nói, bọn họ trang bị không chỉ có viễn siêu người chơi bình thường nhóm, thì liền các đại công hội tinh anh những cao thủ tựa hồ cũng chênh lệch không ít. Thật không biết bọn họ cực phẩm trang bị đều là từ đâu mà đến. Các chiến sĩ đã đem boss phân biệt vây quanh, hai tên đạo tặc lập tức phóng tới boss thần thú, dao găm bắt đầu không ngừng huy động tại đối phương phần gáy cùng trên lưng, không ngừng mang ra một cái màu vàng óng thương tổn con số. Hắn chiến đấu tầm xa nghề nghiệp, bao quát Lý Minh ở bên trong, cũng bắt đầu phân biệt khóa chặt boss phát động công kích. Mà nhất làm cho Lý Minh cùng hai vị cảm thấy ngạc nhiên là, trong đội ngũ chỉ có một tên thần các triệu hoán sư người chơi, tên là thần các thiên ý người chơi. Vung lên gậy ngắn liền triệu ra tới một cái toàn thân hỏa diễm thiêu đốt thạch đầu cự nhân. hướng về huyết thủ ảnh vệ thẳng tắp phóng đi. Đây cũng là triệu hoán sư nhị truyền kỹ năng hỏa diễm cự nhân triệu hoán thuật. Có thể triệu hồi ra một cái bổ sung hỏa hệ thuộc tính chuyên trách triệu hoán thú. Cũng không tiếp tục là dã ngoại bắt được sủng vật bảo bảo. Chuyên trách triệu hoán thú thực lực, xa so với dã ngoại quái vật càng thêm ra sức. Bản thân nó có thuộc tính cơ sở, mà lại có thể đem triệu hoán sư bản thân thuộc tính 55% chuyển đổi thành tự thân thuộc tính tăng. Thêm, triệu hoán sư trang bị càng tốt, chuyên trách triệu hoán thú thực lực thì càng phát ra cường đại. Theo lấy hỏa diễm cự nhân nhanh chóng hướng về đâm đến boss trước người. Một đôi thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực quyền đầu trúng đích boss trên thân. Tại cho nó tạo thành mấy chục điểm thương tổn giá trị đồng thời. Cũng cho boss mang đến nhen nhóm trạng thái. Chỉ muốn lần nữa bị ngọn lửa quyền đầu trúng đích, liền sẽ tạo thành mức thương tổn tăng thêm. Theo liên tục không ngừng hỏa diễm song quyền nện ở boss trên thân. Mỗi một lần điệp ra mức thương tổn đều đang không ngừng gia tăng. Theo lúc đầu 45 điểm hai bên thương tổn, một mực tăng lên đến gần 11 năm giờ. Đồng thời tối cao mức thương tổn trọn vẹn duy trì 1 phút đồng hồ thời gian. Hắn viễn trình cao thủ công kích càng là dị thường cường hãn. Lý Minh đã từng gặp qua thần các tật phong cung tiễn thao tác kỹ xảo. Hắn công kích cơ hồ là liên tục không ngừng. Một khi bị hắn khóa chặt mục tiêu, địch nhân kia chắc chắn thời gian dài tao ngộ mũi tên tẩy lễ. Mà một cái khác, cung tiễn thủ cũng đồng dạng cường hãn. Hắn công kích tốc độ có lẽ không có thần các tật phong nhanh như vậy. Nhưng là hắn công kích, 3 lần có 2 lần đều có thể tuôn ra gấp đôi mức thương tổn. Đây là tật phong không có cách nào làm đến sự tình. Nhìn lấy thần các cao thủ nhóm thỏa thích phát ra trổ hết tài năng, Lý Minh lần nữa cảm giác được mình cùng bọn họ chênh lệch. Thật không phải một chút điểm. Đồng thời hắn cũng minh bạch, thần các cao thủ nhóm trên thân trang bị cũng không phải tùy tiện liền có thể thay đổi. Bọn họ tại lựa chọn trang bị lên cũng đều vô cùng chú trọng. Tỉ như hai cái này cung tiễn thủ cũng có thể thấy được. Thần các tật phong lựa chọn trang bị thiên hướng về trồng chất tốc độ đánh trang bị. Đem hắn đòn công kích bình thường tốc độ tăng lên thật nhanh. Cơ hồ là phổ thông cung thủ gấp 2 trở lên. Mà vị kia bạo kích cung thủ trang bị. Tựa hồ một mực truy cầu gia tăng tỷ lệ bạo kích. Mỗi một lần xuất thủ đều muốn thu hoạch được bạo kích hiệu quả. Nhưng là trước mắt các người chơi đẳng cấp khá thấp. Trang bị phẩm chất cùng thuộc tính tăng thêm cũng không tính là quá cao. Cho nên muốn theo đuổi cực hạn trang bị, liền phải hy sinh rất nhiều thuộc tính, tỉ như công kích cùng phòng ngự, thậm chí là lượng máu. Hai tộc thần các cao thủ bật hết hỏa lực, công kích hiệu suất tốc độ cực nhanh. Cái này khiến Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cảm thấy phá lệ chấn kinh. Ta thiên! Bọn họ thương tổn đều tốt cao a, mười mấy người tương đương với hơn 100 người công kích hiệu suất. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra, làm không cẩn thận bọn họ công kích hiệu suất, so Tàn Nguyệt Lâu giúp chúng ta đánh boss lúc càng nhanh đây. Avril Lavigne chấn kinh gật đầu nói, những cao thủ một khi xuất thủ, mang cho các nàng rung động liền không tầm thường, riêng là hai vị MT. Bọn họ không chỉ có làm đến bản chức công tác, chết gánh lấy hai cái sát thủ phản kích thương tổn, mà lại bọn họ tại phòng ngự thời điểm, cũng sẽ khác biệt di động tốc độ, tránh né lấy boss công kích, đồng thời huy động vũ khí triển khai công kích. Hai vị MT có thể khiêng có thể đánh, còn có thể nghĩ biện pháp tránh né boss công kích cùng kỹ năng. Cái này khiến Lý Minh cùng Yên Hoa dịch thể tăng máu công tác 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng là đội ngũ phát ra chủ lực, y nguyên vẫn là hai cái pháp sư người chơi. Thần các tác thiên thủy hệ ma pháp cùng thần các tác thiên hỏa hệ ma pháp. Đối boss mức thương tổn là trong đội ngũ nhiều nhất hai cái. Hỏa hệ pháp sư công kích thương tổn cực kỳ kinh người. Hắn vung lên pháp trượng chính là vù vù hỏa cầu liên tục bay ra. Mà lại nhị chuyển kỹ năng hỏa diễm chi tâm kỹ năng bị động càng là biến thái. Mỗi một lần hỏa hệ ma pháp công kích đều sẽ cho đối thủ tích lũy hỏa hoàn. Một khi hỏa hoàn tích lũy đến 9 tầng về sau, liền sẽ bịch một tiếng trực tiếp bạo liệt. Đối chung quanh 5 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành gấp 3 thương tổn tăng thêm. Đương nhiên, mỗi một tầng hỏa diễm chi tâm đều có khác biệt thương tổn ảnh hưởng. Chỉ cần 3 giây đồng hồ bên trong địch nhân không có lần nữa tao ngộ hỏa diễm thương tổn, hỏa diễm chi tâm liền sẽ bạo phát hiệu quả. Tình huống bây giờ phía dưới, hỏa hệ pháp sư 9 tầng hỏa diễm chi tâm cơ hồ mỗi lần đều có thể xếp đầy. Cái này khiến boss bị thương tổn càng là dị thường nặng nề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.